Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, Đằng Mộc Đại Sứ. Sao hiệu trưởng văn phòng chỉ còn lại có Dương Tử Mi cùng Đằng Mộc hai người. Đằng Mộc sờ sờ gương mặt. Dấu ở hắc gọng kính mặt sau đôi mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi chọn mày, đón đi lên, Đằng Mộc hơi hơi tránh đi nàng tầm mắt, duỗi tay đi ra ngoài nói, chúng ta Đại Nhật Bản, từ trước đến nay thượng võ công bằng, ngươi đả đảo chúng ta đô vật, ta sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng là... Thỉnh cầu ngươi đem kia lấy đi sau năm cánh phụ tùng trả chúng ta, còn có thể. Nhưng ngươi đối với ta thuyết minh, kia hai kiện phụ tùng có cái gì lai lịch, nếu không, không còn. Dương Tử Mi nghiên cứu hảo một trận trên tay cái kia sau năm cánh. Tìm không ra nó có thể làm chính mình âm sát khí phản phệ nguyên nhân. Ở mặt trên cũng không có hạ cái gì kết ấn phù chú. Mấu chốt nhất chính là từ trước đến nay không có gì yêu cầu dục vọng Sadako. Cư nhiên lần này chủ động mở miệng hỏi nàng muốn kia đồ vật. Mang lên lúc sau tựa hồ lại phát sinh một ít kỳ diệu biến hóa. Bởi vậy nàng đối này sao năm cánh phụ tùng lai lịch tràn ngập tò mò. Đó là chúng ta quốc sư đưa tặng cho bọn hắn hộ thân chi vật mà thôi. Cũng không phải quý trọng đồ vật, nhưng đối bọn họ mà nói, lại rất chân quý. Đằng Mộc nhẫn đại nói, nếu trước mắt cái này tiểu nữ sinh có thể đem bổn quốc kia ba cái đại đồ vật đả đảo. Vừa rồi lại không thể hiểu được làm Lý Thắng đánh tới chính mình trên mặt. Khẳng định là không tầm thường. Bởi vậy, hắn cũng không dám kinh thường nàng, đối nàng vẫn duy trì nhất định cẩn thận thái độ. Nga, cứ như vậy, Dương Tử Mi có điểm thất vọng, tiếp tục truy nguyên hỏi, quý quốc quốc sư, có phải hay không am hiểu âm dương thuật, có bao nhiêu đại niên kỷ, hắn vì cái gì muốn đưa kia hai cái đồ vật như vậy phụ tùng? Thực xin lỗi. Xin thứ cho ta không thể trả lời ngươi mấy vấn đề này. Bởi vì ta cũng trước nay đều không có gặp qua chúng ta kia vĩ đại quốc sư. Đằng Mộc nói, kia hai kiện phụ tùng ta đã làm nó dùng, vô pháp trả lại các ngươi. Như vậy đi, ta bồi thường các ngươi tổn thất hảo. Muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói. Dương Tử Mi thấy Đằng Mộc đối nàng thái độ biến hảo, nàng ngữ khí cũng tự nhiên hòa hoãn nhiều. Ngươi kính ta một thước, ta trả lại cho ngươi một trượng. Ngươi đối ta không tốt, ta có thù tất báo. Này từ trước đến nay đều là nàng đối người thái độ. Còn nữa, Đằng Mộc là Nhật Bản chú hoa hạ đại sứ. Nàng không xem tăng mặt cũng đến xem Phật mặt. Không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời khí phách mà làm cho hai cái ngoại giao xuất hiện vấn đề gì. Nói như vậy, nàng chính là có điểm nhận không nổi. Cùng đơn người đấu, nàng là không sợ. Nhưng là, ở trên đời này, lại không có ai có thể đấu đến quá cơ quan quốc gia. Đằng Mộc sắc mặt hơi hơi đổi đổi, lắc đầu nói, ta vừa rồi nói qua, kia hai kiện đồ vật đối bọn họ tới nói là phi thường chân quý, cũng không phải tiền có thể mua được. Hắn chỉ vào Dương Tử Mi treo ở trên cổ đào mộc bài. Ta tin tưởng tiểu thư trên cổ cái kia đào mộc bài đối với ngươi mà nói cũng là chân quý nhất. Nếu ta đem nó đoạt lấy tới, sau đó cho ngươi tiền, ngươi có nguyện ý hay không? Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ đào mộc bài. Đích xác, liền tính đem toàn thế giới tiền tài châu báu đều chồng chất đến nàng trước mặt, nàng cũng là không muốn đem đào mộc bài đổi đi ra ngoài. Tiểu thư, các ngươi hoa hạ có câu ngạn ngữ, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Ngươi đều không nghĩ người khác dùng tiền tới cướp đi ngươi chân ái đồ vật. Chúng ta đồ vật, tiên sinh cũng giống nhau. Thỉnh ngươi thông cảm một chút. Đằng Mộc thật không hổ là hỗn ngoại giao lăn lộn như vậy nhiều năm. Ngươi nói chuyện uyển chuyển lại có lực, làm người tìm không ra muốn phản bác nói bính. Huống chi, Dương Tử Mi đều không phải là năng ngôn thiện biện người. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.